Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1668, chương 1614, ngõ hẹp gặp nhau. Suy đi nghĩ lại, Tiểu Toàn Phong còn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Dù sao, sao trời đèn lồng cùng người bù nhìn đồng dạng thần bí. Nếu như phía trước được đến tình báo chuẩn xác không sai, không có bị động tay chân. Như vậy mang ý nghĩa Nam Hải phụ thân khẳng định không chết. Nếu không chết, đồng thời mặt sau lại cùng người bù nhìn sinh ra gặp nhau. Ý vị này, Nam Hải phụ thân cùng sao trời đèn lồng trong lúc đó khẳng định có phát sinh một ít chuyện. Sau khi quyết định, hắn đi tới nhà vệ sinh, thông qua phòng tắm tấm gương tiến vào trong kính thế giới. Sau đó, thông qua tầng hầm cửa vào đi tới trong tầng hầm ngầm. Lúc này, màu đen cửa gỗ còn không có bị mở ra. Tiểu Toàn Phong bắt đầu ở chỗ lối đi chế tạo mặt kính. Hắn nhường trong bình nước rơi trên mặt đất, đồng thời phân ra một phần, chế tạo ra hai mặt tấm gương. Vừa dùng đến quan sát tình huống ngoại giới, một mặt khác dùng để ra vào trong kính thế giới. Làm tốt tất cả những thứ này về sau, tay phải hắn cầm bàn tay gương nhỏ, lòng bàn tay trái dán tại mặt đất trên gương, lại đem tay phải chậm rãi vươn đi ra. Gương nhỏ bên trong chiếu rọi ra phía ngoài thế giới tình huống. Lúc này, Nam Hải phụ thân đang đứng tại màu đen cửa gỗ phía trước. Hai tay đặt ở cửa gỗ trung thượng phương, cúi đầu, tựa hồ tại do dự có hay không mở cửa. Một giây sau, Nam Hải phụ thân phần vai sau lấy, tiếp theo vươn về trước, chân phải dùng sức, đem màu đen cửa gỗ đẩy ra. Đồng thời, trong kính trong thế giới, màu đen cửa gỗ cũng đã rộng mở. Đối mặt tình huống này, Tiểu Toàn Phong đem lực chú ý tăng lên tới cực hạn, phòng ngừa dẫm lên vết xe đổ. May mắn, lần này màu đen cửa gỗ bên trong vẫn chưa tuôn ra tính thực chất hắc ám, nhưng vẫn như cũ không cách nào thấy rõ trong phòng tình huống. Đề phòng mấy giây sau, hắn lần nữa đem lực chú ý đặt ở gương nhỏ bên trên. Gương nhỏ bên trong đã không có Nam Hải phụ thân thân ảnh. Đồng thời, màu đen cửa gỗ ngay tại đóng lại. Có người từ bên trong đóng lại màu đen cửa gỗ. Tại một khắc cuối cùng, Tiểu Toàn Phong xác định chính mình theo trong khe cửa nhìn thấy yếu ớt địa quang sáng, giống ngọn nến ánh nến, hiện màu vàng ấm. Nếu Nam Hải phụ thân đã đi vào, Tiểu Toàn Phong cũng không có tiếp tục chờ tại trong kính thế giới. Hắn theo trong kính thế giới rời đi, lại nhìn một cái sờ đến màu đen cửa gỗ phía trước. Đem tay phải dán tại màu đen cửa gỗ bên trên, nếm thử nghe lén bên trong cánh cửa tình huống. Hy vọng có thể nhờ vào đó nghe được một ít tình báo hữu dụng. Đây là vật gì? Chẳng lẽ hắn luôn luôn ở chỗ này? Là bởi vì thứ này có thể bảo hộ hắn. Cảm giác giống một cái đèn lồng. Vấn đề là trong này chưa hẳn quá nhiều hắc ám. Bên trong cánh cửa truyền ra Nam Hải phụ thân thanh âm, bởi vì màu đen cửa gỗ phong bế tính không mạnh, lại thêm Nam Hải phụ thân cảm xúc kích động, thanh âm khá lớn, trốn ở ngoài cửa có thể nghe được rất rõ ràng. Tiểu Toàn Phong không hề động, đem lực chú ý tập trung ở trên lỗ tai. Hắn đã chết, ta biết. Cái gì? Người nhường ta trông coi nơi này. Ta làm không được. Giúp ta tìm về thê tử của ta. Người thật có thể làm được sao? Chờ một chút. Trung gian có thể thả ngọn nến đi vào. Nghe được câu này, Tiểu Toàn Phong chau mày. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới điểm này. Sao trời đèn lồng trung gian bộ phận cũng không phải là bình hình dạng, có thể bỏ vào ngọn nến, mà là cùng loại với mang theo hình cái vòng bộ phận hành tinh. Trừ phi sử dụng keo dán thủy cố định, nếu không không có cách nào bỏ đồ vật. Một giây sau, một phen đau thấu tim gan tiếng kêu thảm thiết từ bên trong cửa truyền ra. Tiểu Toàn Phong bắp thịt cả người căng cứng, cấp tốc phóng tới trên mặt đất tấm gương, chui vào trong kính thế giới. Hắn vừa tiến vào trong kính thế giới, tầng hầm cửa vào liền vang lên Nam Hải thanh âm. Ba ba, Nam Hải hô lớn một tiếng. Vẫn chưa nhận được trả lời. Thế là hắn dọc theo treo bậc thang bò xuống, đi tới trong thông đạo. Màu đen cửa gỗ két một phen, từ từ mở ra. Nam Hải phụ thân lảo đảo mấy bước, từ bên trong cửa té ra. Sau đó, màu đen cửa gỗ đóng lại. Nam Hải lập tức chạy tới, đem chính mình phụ thân đỡ dậy. Thế nhưng là tay của hắn vừa đụng phải cha mình, liền phát ra tư tiếng vang. Chỉ bụng cũng xuất hiện nóng rực cảm giác đau đớn. Không được đụng ta, ta không có gì, người đi trước. Nam Hải phụ thân nhẹ giọng thì thầm, để cho mình hai tử rời đi. Nam Hải thập phần do dự, đi. Nam Hải phụ thân thúc giục một câu, giọng nói tăng thêm, ừ, có chuyện gì gọi ta. Nam Hải không tiếp tục kiên trì, dọc theo đường cũ trở về. Đợi đến Nam Hải rời đi, Nam Hải phụ thân mới chậm rãi ngẩng đầu. Trên mặt của hắn tản ra hắc vụ nhàn nhạt, con mắt càng là toàn bộ biến thành màu đen. Cả người thoạt nhìn như là chúng ta đồng dạng. Qua mười mấy giây, con mắt mới dần dần biến bình thường. Về sau, Nam Hải phụ thân bò lên, quay đầu nhìn thoáng qua màu đen sau cửa gỗ, kéo lấy bước chân hướng tầng hầm cửa vào đi đến. Nhưng mà, khác với lúc đầu chính là, hắn khi đi ngang qua tấm gương thời điểm, lại dừng bước lại, đánh giá đến tấm gương tới. Chờ tại trong kính thế giới tiểu toàn phong chú ý tới một màn này. Nguyên bản một mực tại quan sát tình huống ngoại giới hắn. Tại Nam Hải phụ thân chú ý tấm gương thời điểm, đã trốn ở một bên. Tiếp theo, hắn nhìn xem một cái tay dán tại trên mặt kính. Sau đó, tấm gương mặt ngoài xuất hiện nhàn nhạt màu đen mạng xăm. Mạng xăm theo bàn tay đụng vào địa phương bắt đầu khuếch tán, thẳng đến bao trùm toàn bộ mặt kính. Gia hỏa này, đột nhiên liền có thể thấy được ta dùng kính sư chế tạo ra tấm gương. Chẳng lẽ hắn thật theo sao trời đèn lồng chỗ thu được lực lượng? Tựa như diễn viên theo địa ngục điện ảnh trong tay thu hoạch được lực lượng đồng dạng. Tiểu toàn phong cắn chặt hàm răng, yên lặng quan sát, không có làm ra rõ ràng cử động. Hiện tại, hắn còn không muốn bị phát hiện. May mắn là, Nam Hải phụ thân không có xoắn suýt tấm gương sự tình quá lâu. Rất nhanh liền rời đi thông đạo dưới lòng đất. Tiểu toàn phong nhìn xem đen nhánh tấm gương, tay phải chậm rãi nhô ra, dùng tay lưng thăm dò tấm gương. Thế nhưng là ngón tay đụng vào tấm gương nháy mắt, làn da lại truyền đến một trận cảm giác nóng rực, làm trong kính thế giới cửa ra vào tấm gương lại bị phong bế. Được rồi, còn là rời khỏi nơi này trước. Tiểu toàn phong đứng lên, hướng treo bậc thang đi đến. Thế nhưng là, hắn vừa đi hai bước, cuối thông đạo màu đen cửa gỗ chợt mở ra, lặng yên không một tiếng động. Sau cửa gỗ phương, người bù nhìn thẳng tắp đứng thẳng, tay trái tay phải trên cánh tay đều có hai cái mắt đỏ quạ đen. Quạ đen đầu lắc lư liên tục, giống như cảnh vệ tại cảnh giác bốn phía. Đứng tại treo bậc thang phía trước tiểu toàn phong cảm giác sau lưng phát lạnh. Hắn quay đầu, nhìn xem màu đen cửa gỗ, làm hắn thấy được người bù nhìn nháy mắt, con người bỗng nhiên co vào, dự cảm bất tường theo đáy lòng dâng lên, nháy mắt chiếm cứ trong óc, đều là ngươi làm, ngươi một mực tại theo dõi chúng ta. Thanh âm quen thuộc từ bên trên truyền đến, tiểu toàn phong ngẩng đầu, phát hiện Nam Hải phụ thân vậy mà đứng tại phía trên. Biểu lộ phẫn nộ, cánh tay cơ bắp căng cứng, tay phải nắm một phen sắc bén dao gọt trái cây. Không phải ta, là tiểu toàn phong quay đầu nhìn xem màu đen cửa gỗ. Lại phát hiện cửa gỗ ngay tại chậm rãi đóng lại, chỉ còn lại mắt đỏ quạ đen. À à, Nam Hải phụ thân trực tiếp từ bên trên nhảy xuống tới. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi đao, đem lưỡi dao nhắm ngay phía dưới. Một kích này, hắn muốn đối phương mệnh. Tiểu toàn phong ánh mắt run lên, tiến vào trạng thái chiến đấu. Sau nhảy né tránh Nam Hải phụ thân đánh lén, tại Nam Hải phụ thân lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời điểm, tiểu toàn phong hai tay hướng về phía trước, đưa tay bắt lấy dao gọt trái cây chuôi đao, đồng thời cũng chạm đến Nam Hải phụ thân mu bàn tay. Lập tức, cảm giác nóng rực truyền đến, bất quá hắn vẫn chưa buông tay, mà là chịu đựng cảm giác đau đớn đẩy mạnh dao gọt trái cây, đâm vào Nam Hải phụ thân cổ. Nam Hải trong mắt phụ thân lộ ra khó có thể tin thần sắc, hoàn toàn không ngờ đến chính mình vừa vặn một hiệp liền bị kết liễu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,